Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1704. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1704. Ô, cô tới đây để khuyên tôi. Lâm Dương có chút ngoài ý muốn. Tôi đã cho phép sư đệ, sư muội hành động theo hoàn cảnh, nhân cơ hội trốn thoát. Chẳng qua tôi sẽ không cứ như vậy bỏ qua. Tuy rằng tôi không phải đối thủ của Thiếu Hải, nhưng dù chỉ có một chút cơ hội giành được thân giới, tôi cũng sẽ không bư ông đát. Cho nên cô muốn cùng qua đây chịu chết? Lâm Dương hỏi. Lương Tuấn Hùng không nói, dường như đang suy nghĩ cái gì. Lâm Dương cũng không nhiều lời nữa, lập tức đi lên đỉnh núi cao. Đỉnh núi Thiên Vương là một mảnh đất trống trải, không có bao nhiêu tảng đá gồ ghê lởm chởm, thảm thực vật ép chín cực kỳ thưa thớt. Nhưng một tòa đất giống như phần mộ nổi bật dễ thấy đứng ở trung tâm ngọn núi. Thiếu Hải đã đứng ở trước phần mộ cô độc, nhưng ông ta cũng không hành động, mà vẻ mặt ngưng trọng nhìn phần mộ cô độc. Từ đầu đến cuối chưa từng phát hiện có hai người đi lên đây. Lâm Dương nhìn về phía trước mặt Thiếu Hải, cũng không khỏi ngần ra. Nhưng mà nhìn thấy ở trước mặt Thiếu Hải ở bên cạnh phần mộ, ly số ông già bẩn thỉu đầu tóc trắng xóa đang ngồi. Giờ phút này ông già đang dựa vào phần mộ cô độc chợp mắt, không để ý tới mấy người họ. Đối mặt với ông già này, Thiếu Hải cũng không dám tiến lên. Người kia là ai? Lương Tuấn Hùng thất thanh. Lúc này Thiếu Hải mới nghiêng đầu, liếc mắt nhìn hai người, hừ lạnh, hai người đi lên làm gì? Không do pấy, bảo các người trông coi giao lộ a sao? Chúng tôi lo lắng thiếu trưởng lão lấy nhẫn sẽ gặp phiền phức gì đó, cho nên đi lên đây nhìn xem. Lương Tuấn Hùng lấy lại tinh thần, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đờ lên nhìn xem, cô cho rằng trường lão tôi là đứa ngốc? Con bé này chẳng qua là tính toán thân giới thôi. Thiếu Hải hừ lạnh, hai người các người, lập tức cút xuống cho tôi. Nếu không tôi giết các người. Lương Tuấn Hùng nhăn mày. Lâm Dương lại cực kỳ bình tĩnh. Nhưng mà đúng lúc này, truyền đến một tiếng cười to. Ha ha ha ha, một tên Thiếu Hải nho nhỏ, vậy mà lại kiêu ngạo như vậy. Thú vị, thú vị, ha ha ha. Giọng nói vừa rơi xuống, một người không biết từ chỗ nào lui tới núi Thiên Phong, đứng cách Thiếu Hải không xa. Khuôn mặt người nọ râu ria, lai không có tóc, vẻ mặt già nua, là nhô người cao giáo cường tráng, mặc trường bào bay bay theo gió. Thiếu Hải vừa nhìn thấy, sắc mặt bất ngờ cứng đỡ. Lương Tuấn Hùng lại càng vô cùng khiếp sợ. Tam trường lão. Lương Tuấn Hùng khẽ thốt ra tiếng Tam trường lão, người quản lý Lệ Vương cung. Lâm Dương có chút ngoài ý muốn. Không phải Thiếu Hải nói bây tập sẽ trì hoãn bước chân của bọn họ sao? Hơn nữa đường trên đỉnh đều bị phá hỏng, tại sao ông ta lại đến được đỉnh núi Thiên Vương nhanh như vậy? Nhưng mà không đợi Lâm Dương suy nghĩ thêm, lại có hai bóng người từ vách núi bên kia nhảy tới đỉnh núi cao. Một nam một nữ. Tuổi tác khoảng chừng trên dưới 40, 50, nữ mặc một bộ hồng bào, quần áo tinh tế, khuôn mặt trang điềm trang nhã, dù già nhưng vẫn còn giữ lại đấy chín, vẻ thướt tha. Về phần người đàn ông trung niên kia, lại có vẻ đặc biệt khí phách, cách trương.